Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1502, chương 1474. Diễn kỹ như thế nào? Vũ trụ trong hư không? Một viên cực nhỏ vi trần lấy mắt thường không thể nhận ra tốc độ. Thật nhanh đi về phía trước vào. Bây giờ tịch diệt đại kiếp đến cuối cùng khâu. Cái loại này từ nơi sâu xa suy bại nơi, đã bộc phát nghiêm trọng đứng lên. Kế trước mắt, muốn tránh kiếp, ngoại trừ tránh nhập thánh nhân đạo tràng bên ngoài, liền lại không có khác bất kỳ biện pháp nào. Thế giới Thục Sơn Trung, Bạch Mi ngồi xếp bằng ở lưỡng nghi vi trần u ám huyễn diệt thần bàn cảnh. Lần này rơi vào bồng lai tiên cảnh. Chuyện liên quan đến toàn bộ Thục Sơn Kiếm Tông tồn tại đại sự. Hắn muốn đích thân trưởng đà, để tránh chuyện ngoại ý muốn. Chờ đến Bích Du Cung, hết thảy liền cũng có thể an định lại. Vuốt vuốt một quả màu xanh lam hồ lô rượu, Văn Đạo Nhân cười đi tới bên cạnh Bạch Mi. Lần này Phụng Thông Thiên Thánh Nhân tên tới Thục Sơn. Văn Đạo Nhân ở truyền đạt Hoàn Thánh Nhân Pháp chỉ sau đó. Dứt khoát liền ở lại Thục Sơn, cùng Thục Sơn đồng thời trở lại bồng lai tiên cảnh, mà mang ở Thục Sơn mấy ngày nay, vị này tiệt giáo đại tiên, cũng không biết như thế nào cùng Bạch Mi đại đệ tử Lý Tiêu Giao lẫn chung một chỗ. Hai người là thành thiên uống cái say túy lúy, rõ ràng kém mấy cái nguyên hội tuổi tác, có thể hai người lại thật giống như bạn vong niên như thế. Giao tình càng ngày càng tốt, còn kém không bái riêng biệt huynh đệ. Ngước mắt nhìn một cái hiếm thấy thanh tỉnh Văn Đạo Nhân, Bạch Mi nói, thế nào hôm nay không cùng Tiêu Giao uống rượu? Hắc hắc, Tiêu Giao đứa nhỏ này kia đều tốt, chỉ là có chút sợ vợ. Cái này không, bây giờ vốn là định tìm hắn uống hai miệng, không biết sao hắn nội nhân không thích, chỉ có thể xóa bỏ. Văn Đạo Nhân có chút đáng tiếc vừa nói, không thích, chẳng lẽ không phải là các ngươi thật là quá đáng. Theo ta được biết, ngươi và Tiêu Giao mỗi ngày uống hai lần, một lần uống nửa ngày, say rồi đi nằm ngủ, tỉnh uống nữa. Tiêu Giao lúc trước uống rượu, đều là trong lòng nắm chắc, nhưng bây giờ bị ngươi mang, cũng nhanh thành tửu quỷ rồi. Theo ta thấy, Linh Nhi không quất ngươi hai bạt tai, đã coi là không tệ. Văn Đạo Nhân tính tình không kềm chế được, cùng Lý Tiêu Giao tìm tới chung nhau ham mê sau, càng là nói liên tục mang mông đem Lý Tiêu Giao một đường lừa gạt đến tà lộ bên trên. Nào có ngươi nói nghiêm trọng như thế, trong miệng lầm bầm một câu, Văn Đạo Nhân vặn ra Lý Tiêu Giao đưa cho hắn bầu rượu. Nhấp một miếng rượu, ngươi thấy chúng ta đi ngang qua những thế giới nhỏ kia rồi không? Thấy được. Thục Sơn hướng bồng lai tiên cảnh đi tới đoạn đường này, Bạch Mi đã thấy không ít tiểu thế giới thủ hộ thần ma đô biến mất. Thế giới thần ma xuất xứ từ với tiên thiên ma thần môn vẫn lạc sau dấu ấn. Như hôm nay địa sắp mở lại, những thứ này thủ hộ thần ma cũng ở đây từ nơi sâu xa dưới sự dẫn đường. Trở về đại đạo, chờ đến tân vũ trụ mở ra sau đó, bọn họ mới có thể ở thiên địa cảm triệu bên dưới lần nữa sinh ra, kéo dài chính mình loại khác sinh mệnh. Mà thủ hộ thần ma rời đi cùng thời điểm có nghĩa là phương thiên địa này vũ trụ tuổi thọ chính thức tiến vào đếm ngược. Cùng nhau đi tới, Bạch Mi đã thấy không ít tiểu thế giới bắt đầu tản mát ra một loại màu xám trắng vầng sáng. Loại này vầng sáng lộ ra đều là suy bại, diệt vong, khô héo khí tức, những thế giới này đang từ từ tử vong. Phòng chừng không lâu sau nữa, này phương thượng giới vũ trụ thì sẽ hoàn toàn suy vong. Hết thảy về lại hỗn độn, trong ánh mắt toát ra điểm một cái hoài niệm, trơ mắt nhìn thượng giới vũ trụ, cứ như vậy đi về phía đường cùng, không có một sinh linh sẽ không cảm thấy ảm đạm. Sinh tử luân hồi, thiên địa cũng vậy, phương thiên địa này quá già rồi, tịch diệt đối với nó mà nói, là chuyện may mắn mà không phải là chuyện xấu. Bạch Mi cảnh giới muốn còn cao hơn Văn Đạo Nhân. Trước nhất tiền đặt cuộc, thân là chuẩn thánh, hắn càng rõ ràng hơn. Lần này tịch diệt đại kiếp đối với thượng giới vũ trụ mà nói là phúc là không phải họa. Hư không trong vũ trụ, thập nhị tổ vu kết thành một quả kỳ quái trận pháp. Trung tâm trận pháp, một đạo mơ hồ ký hiệu đang ở không ngừng xoay tròn, chỉ hướng một cái phương hướng. Thập nhị tổ vu đang ở ý đồ lấy loại này trận pháp xác định vị trí Bạch Mi. Vị trí tổ vu cùng Bạch Mi trong cơ thể giống vậy chảy xuôi mở thiên thần huyết. Bằng vào mối liên hệ này, tổ vu môn có cơ hội tìm được Bạch Mi vị trí chỗ. Theo trận pháp trung ương ký hiệu chuyển càng lúc càng nhanh, ánh mắt của thập nhị tổ vu cũng toàn bộ đều ngưng tụ ở ký hiệu bên trên. Trong lúc bất chợt, xoay tròn cực nhanh ký hiệu chợt dừng lại, nhắm thẳng vào hướng một cái phương hướng. Chính là cái này phương hướng. Xác định cái phương hướng này, Đế Giang ngay sau đó triển khai chính mình vũ vách tường thần thông, mang theo thập nhị tổ vu nhanh chóng dọc theo điều này phương hướng tìm Bạch Mi chỗ. Đế Giang thân là không gian tốc độ chi tổ vu, toàn lực bay nhanh đứng lên, gần nửa ngày công phu liền đuổi kịp chính hướng Bồng Lai tiên cảnh bay đi Thục Sơn. Mặc dù đã giúp thành vi trần lớn nhỏ, nhưng thế giới Thục Sơn kia bàng đại khí hơi thở vẫn là không cách nào hoàn toàn thu lại, liếc mắt liền bị tổ vu môn phát hiện. Tìm được Bạch Mi chỗ, Đế Giang chậm rãi lấy ra diệt thế hắc liên giao cho cái kia mai thủy tinh cầu. Lần này định cho ngươi chắp cánh khó thoát. Cong ngón tay bắn nát rồi thủy tinh cầu phong ấn, Đế Giang ý nghĩ động một cái, từ trong lấy ra một đạo mơ hồ bóng người như vậy khí tức. Nhìn trên tay trôi lơ lửng bóng người, khóe miệng của Đế Giang chậm rãi giơ lên, lộ ra một vệt hung ác nụ cười. Cho hay muốn mở màn. Nhắm ngay cổ hơi thở này, Đế Giang nhẹ nhàng thổi một cái. Chỉ một thoáng, cái này khí tức theo vũ vách tường hướng thế giới Thục Sơn, hoặc giả nói là hướng Thục Sơn trong thời gian Bạch Mi tung bay đi. Thục Sơn Kim Đỉnh hai tròng mắt nửa khép, nghe bên tai Văn Đạo Nhân lải nhải Bạch Mi, đột nhiên cặp mắt mở một cái, bị kiếm tiên chợt thả ra khí tức, cả kinh liền lùi lại mấy chục bước. Văn Đạo Nhân mờ mịt nói, thế nào? Không trả lời, Bạch Mi trực tiếp tung người hóa thành một đạo tuyết bạch kiếm quang, phóng lên cao. Này, này, này, kết quả này tình huống gì? Lăng lăng đứng tại chỗ, Văn Đạo Nhân có lòng đuổi theo đi lên xem một chút kết quả là thế nào. Nhưng là Bạch Mi tốc độ quả thực quá nhanh, nhất niệm chi gian, liền biến mất không còn tăm hơi. Văn Đạo Nhân muốn đuổi theo, cũng đã không còn kịp rồi. Bên này không nói trước Văn Đạo Nhân mờ mịt luống cuống, hóa thành kiếm quang Bạch Mi, trực tiếp rời đi thế giới Thục Sơn. Cau mày, mím môi, Bạch Mi cơ hồ không thể tin được, chính mình lại cảm nhận được nàng hoàn chỉnh khí tức. Mấy hơi thở sau đó, Bạch Mi thoát khỏi Thục Sơn Chu Thiên Tinh đấu phạm vi đại trận. Hơn nữa cùng Thục Sơn khoảng cách là càng ngày càng xa. Ước chừng một ngày sau, Bạch Mi dừng lại đi xuống, mà ở trước mắt hắn, một đạo thân ảnh quen thuộc, chính đưa lưng về phía hắn, đầu ngón tay có chút rung rung, kiếm tiên trong mắt vạn trùng tâm tình kích động, mấy lần há mồm, đi không có phun ra nửa chữ, từng bước một đến gần đạo kia thân ảnh quen thuộc. Bạch Mi khí tức hỗn loạn, trong mắt có hoài nghi, nhớ nhung, thậm chí còn có một ít khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Chậm rãi nâng lên tay trái, muốn đụng chạm bả vai nàng, nhưng ngay tại Bạch Mi đầu ngón tay sắp chạm được nàng lúc, động tác của hắn lại dừng lại, trên mặt các loại tâm tình nhanh chóng biến mất. Trong nháy mắt, chuyện này cảm lộ ra nam nhân lại biến trở về rồi cái kia mặt không chút thay đổi lạnh giá kiếm tiên. Như thế nào đây? Bổn tông diễn kỹ còn có thể đi. Bạch Mi vừa nói ra lời này, chung quanh trong hư không, thập nhị tổ vu bóng người lập tức nổi lên. Người đã sớm biết đây là cạm bẫy. Cư Cao Lâm hạ nhìn Bạch Mi, đế răng lạnh giọng nói, tiện tay gọi một cái đem nguyên thần kiếm. Bạch Mi có chút ngẩng đầu nhìn trước mắt tổ vu môn, lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi muốn dùng quy tâm khí tức đem ta đưa tới Thục Sơn, nhưng là các ngươi có nghĩ tới hay không, ta cũng muốn mượn cơ hội này đem các ngươi dẫn ra ngoài đây. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.